Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, chương 1696, Đại Lực Niu Ma. Đồ Diệt La Châu phân tự chi chiến, ngươi có gì thu hoạch? Tiên tri ma sư Chín Hy đi đến Niu Ma Long Nộ trước mặt. Vẻ mặt và ái, gương mặt nhu hòa, trong đôi mắt lại hiện ra một loại nào đó kỳ dị quang hoa. Hồi tiên chi ma sư, trận chiến này thuộc hạ hết thầy trảm sát thiên miếu thần sư 11 vị, đại linh sư 76 vị, linh sư vô số, bất quá có thể có chiến quả này đều nhờ vào ma soái đại nhân Thiên Phú Thần Thông hiệp trợ. Bị tiên chi ma sư Chín Hy ánh mắt quét qua, Niu Ma Long giận thần sắc đột ngột biến đến hưng phấn dị thường, lực mạnh vỗ ngực thốt ra. Nói xong, Niu Ma Long Nộ liền đem một cái chữ vật giới chỉ giơ cao khỏi đỉnh đầu, hai tay phụng cho tiên tri ma sư Chín Hy. Ta Niu Ma nhất tộc riêng có thu thập địch nhân cấp chuyện tốt, nay đặc biệt lấy thiên miếu 11 vị thần sư bậc xem như hiến cho tiên tri ma sư lễ vật. Thấy thế, một bên ma tộc thần sư Tháng Đảo thở dài một hơi. Niu Ma Long Nộ bên này cuối cùng không có ra cái gì đường rẽ, tiên tri ma sư cũng không phải dễ gạt gẫm. Tiên tri ma sư không chỉ có vào trực thấu lòng người chi thuật, một đôi mắt bao phủ chỗ, càng có thể khiến tất cả ma tộc vì đó quên mình phục vụ. Cho nên, đối với chuyện này, muốn giấu giếm qua tiên tri ma sư quá khó khăn. Bất quá, Tháng Đảo xuất thân ma thân cung, cũng biết một chút cổ pháp bí thuật, muốn lừa qua tiên tri ma sư loại tồn tại này, chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là trước lừa qua bản thân. Ngay cả mình đều cảm thấy Đồ Diệt La Châu phân tự nhất chung là chính mình làm, vậy còn có người nào không thể lừa gạt đâu. Trong mấy ngày nay, hắn và Niu Ma Long Nộ vừa có nhàn hạ, sẽ dùng bản thân thôi miên chi thuật, bản thân cho mình cường điệu Đồ Diệt La Châu phân tự sự tình chính là mình làm, chỉ có trước để cho mình tin mới có thể lừa qua người khác. Không thể không nói, làm như vậy vẫn còn có chút hiệu quả. Vừa rồi tiên tri ma sư cho hắn sâu đỉnh lúc, mặc dù hắn tâm thần có chỗ dao động, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng được. Mà dưới mắt, hắn lo lắng nhất Niu Ma Long Nộ không chỉ có thuận lợi quá quan, còn án kế hoạch lấy ra có thể chứng thực chiến công đầu người. Về phần cái kia 11 vị thiên miếu thần sư đầu người là ở đâu ra? Tự nhiên là Diệp Chân cho. Diệp Chân tại Đồ Diệt Thiên Miếu La Châu phân tự thời điểm từng dụ sát hơn 40 tên thần sư, thi thể kia đều tại Diệp Chân Thận Long Châu bên trong đây. Vì làm thực Tháng Đảo cùng Long Nộ đám người Đồ Diệt La Châu phân tự sự tình, Diệp Chân đem những cái kia thần sư đầu người dùng chữ vật giới chỉ giả trang, sau đó dùng tiểu hình thông tin na di trận đưa cho hai người này. Bọn hắn ma tộc mặc dù tốt chiến, nhưng là không phải nói ngươi bắt lại bao nhiêu chiến công liền cầm xuống bao nhiêu chiến công. Muốn báo cáo lao chiến công cơ sở, chính là ngươi trước cầm xuống số lượng nhất định chiến công, tại lại nhóm này chiến công về số lượng báo cáo lao mấy thành. Không ai sẽ quan tâm ngươi. Nhưng người nếu muốn đỏ khẩu nanh trắng một chương, liền nói lấy được bao nhiêu chiến công, thật coi ma thần cung cung chủ cùng ma hoàng đều là đồ đần. Những người này đâu, còn có Diệp Chân dùng tiểu hình na di trận cùng một chỗ đưa qua một chút vật chứng cùng thu được, mới là ngồi vững chuyện này mấu chốt. La Châu phân tự thần sư đầu người, tiên tri ma sư Chín Hy đầu tiên là nao nao, sau đó vui vẻ, lấy tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ, tùy tiện giơ tay lên, 11 cái đầu người liền bay lên giữa không trung, gấp thành một tòa nho nhỏ đầu người tháp. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là những người kia trên đầu lưu lại giới vương cảnh cường giả khí tức. còn có một cái có thể đối với được số La Châu phân tự thần sư đại khái tướng mạo. Hồi tiên chi ma sư, đệ tử cũng thu hoạch 14 thần sư đầu người, do đó dâng lên, thần sư tháng đảo tức thời mở miệng, cũng dâng lên một cái chữ vật giới chỉ. Tốt tốt tốt, 25 khỏa thiên miếu thần sư đầu người tại ma thần cung trên không gấp thành đầu người. Tháp thời điểm, tiên chi ma sư chín hy thoải mái cười to, xung quanh một đám cung chủ, phó cung chủ, đến đây nghênh đón tiên chi ma sư ma hoàng, ma tộc các tộc tộc trưởng, trưởng lão trong mắt vẻ nghi hoặc, như vậy tan thành mây khói. 25 khỏa tu vi khí tức cường hãn thiên miếu thần sư đầu người. Này có thể không làm giả được. Không sai, quả thật không tệ, ta ma tộc có người kế tục. Cười lớn, tiên chi ma sư chín hy đưa bàn tay vuốt ve ở tại Nghiêu Ma Long giận đỉnh đầu. Trong chớp mắt gai mắt quang hoa liền từ Nghiêu Ma trên người tuôn ra tới. Giây lát ở giữa, Nghiêu Ma Long giận tu vi thì đến được huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Sau đó thuận thế đột phá đến giới vương cảnh sơ kỳ, giới vương cảnh nhất trọng, giới vương cảnh nhị trọng, giới vương cảnh tam trọng. Cuối cùng, Nghiêu Ma Long giận tu vi đình trệ ở tại giới vương cảnh tam trọng trung kỳ. Bất quá, theo tiên chi ma sư chín nhưng ban thưởng rộng lượng chiến đấu kinh nghiệm tu luyện, thiên đạo cảm ngộ xông vào Nghiêu Ma Long giận trong đầu. Nghiêu Ma Long nộ quanh thân khí tức, lần nữa sinh biến hóa, vậy mà trở nên dày đặc vô cùng, cùng ma tộc thần sư tháng đảo đồng dạng. Nghiêu Ma Long giận tương lai một đoạn thời gian con đường tu luyện lại biến thành đường bằng phẳng. Bất quá, tiên chi ma sư chín hy sâu đỉnh cũng không có kết thúc, mà là như trước đang Nghiêu Ma Long nộ cái chán vuốt ve. Mới đầu mấy hơi, Nghiêu Ma Long nộ thân thể cũng không có gì thay đổi. Nhưng nhất làm tiên chi ma sư chín hy sâu đỉnh qua 10 hơi về sau, Nghiêu Ma Long giận nhục thân đột nhiên giống như thổi khí cầu nhanh bành trướng. Cơ bắp bắt đầu như núi gồ lên, xương cốt bắt đầu tạch tạch tạch khuếch trương. Nghiêu Ma Long giận khí tức lấy mắt trần có thể thấy trở nên hùng hồn bắt đầu. Ngay cả người lông cũng mang tới mấy phần óng ánh. Nhưng làm người khác chú ý nhất là lại là Nghiêu Ma Long nộ cái chán này một đôi nghiêu giác, vậy mà hết ý bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Cái này khiến Nghiêu Ma nhất tộc tộc nhân bắt đầu kinh hô lên. Bọn hắn Nghiêu Ma nhất tộc từ sau trưởng thành, nghiêu giác liền sẽ không tái khởi bất kỳ biến hóa nào. Tại Nghiêu Ma nhất tộc bên trong, nghiêu giác là bọn hắn huyết mạch cao thấp phân chia tiêu chí. Mắt trần có thể thấy Nghiêu Ma Long giận nghiêu giác thẳng dài đến một mễ dư về sau, nguyên bản ẩn có bụi, hoàng, hạt tam sắc nghiêu giác, vậy mà lại tăng lên màu trắng cùng thanh sắc hai màu. Ngũ sắc nghiêu giác, đây chính là nghiêu ma tộc nhất trung hạch tâm nhất hoàng tộc mới có thể có. Nói cách khác, liền này một hồi, Nghiêu Ma Long nộ đã trở thành nghiêu ma nhất tộc bên trong thân phận nhất tôn quý một bộ phận kia người. Đương nhiên, loại này huyết mạch tăng lên cũng không phải nói thuần túy tiên chi ma sư chín hy ban cho. Tiên chi ma sư chín hy lợi hại hơn nữa cũng không thể lăng không gia tăng một thứ gì đó. Hắn chỉ là hướng dẫn theo đà phát triển, đem Nghiêu Ma Long nộ trong cơ thể huyết mạch cường hóa, ẩn tàng ở trong người tổ tiên Sa Huyết Tổ một lần nữa kích hoạt thôi. Bất quá tăng lên còn chưa kết thúc, Nghiêu Ma Long giận cơ bắp vẫn như cũ giống như là tại núi nhỏ đồng dạng gồ lên. So với trước đó, lớn hơn đến tận gấp 2 có thừa. Cũng nhưng vào lúc này, tiên chi ma sư chín hy biết mị mị nhẹ gật đầu. Phủ tại Nghiêu Ma Long nộ trên đỉnh đầu tay, chậm rãi rút lui, bàn tay rời đi sát na. Nghiêu Ma Long giận đôi mắt xoay mình mở ra, nhưng mở con mắt ra lại tất cả đều là huyết sắc. Hào, một tiếng trường hào, Ngưu Ma Long nộ nhấc lên cái kia cự chùy vậy nắm đấm. Bỗng nhiên lấy quyền oanh, ầm ầm, có vô số trận pháp gia trì ma thần cung đại điện quảng trường. Thế mà chấn động, phải biết, ma thần cung đại điện quảng trường, đi qua vô số năm gia trì, đừng nói là giới vương cảnh, chính là đạo cảnh cường giả, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Nhưng bây giờ tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi thời khắc. Tiên tri ma sư Chín Hy ánh mắt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lại bị lão phu kích hoạt lên viễn cổ đại lực Ngưu Ma, nỉ non âm thanh bên trong. Tiên tri ma sư Chín Hy đột nhiên kéo Ngưu Ma Long giận một cái tay nói. Từ hôm nay trở đi, bản tiên tri ma sư ban thưởng ngươi đại lực Ngưu Ma chi phong hào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.